Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, tài tán, chương 1664, tài tán tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Bả vai đều viết đau đớn, trời nóng nực đi lên, cái gì mau bệnh đều đi ra rồi. Bần đạo xem chừng hai tháng này nhìn có thể hay không đem quyển sách này kết thúc. Nhìn thấy cái kia giao long hồn phách lùi về Giao Châu. Vệ Tiểu Bắc trong lòng đại hỉ, trong tay đại thương bỗng nhiên hóa thành quyền sáo, mang theo trên tay, tay phải vươn ra liền hướng phía cái kia hối hả vọt tới Giao Châu một trưởng vỗ xuống dưới. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy tay trái mãnh lực chấn động. Xương cốt kịch liệt đau nhức muốn nứt, tay trái kém một chút liền áp chế không nổi cái kia Giao Châu thế xông. Còn tốt, chế trụ, Vệ Tiểu Bắc không khỏi phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Nếu là vừa rồi không có thể đem cái này Giao Châu chế trụ, Giao Châu liền có thể một cái nện ở trên mặt chính mình. Đến lúc đó, mình liền khổ cực rồi, không nói những cái khác, đầu lâu bị bạo chết nửa cái đều cũng có khả năng. Bất quá bây giờ nha, hắc hắc, Vệ Tiểu Bắc không lo được tay trái truyền tới kịch liệt đau nhức. Tay phải nối gót mà lên, hai tay vây kín, hãi nhiên liền đem cái kia Giao Châu một mực nắm ở trong tay. Gặp Vệ Tiểu Bắc vậy mà đem mình Giao Châu chộp trong tay. Cái kia hỗn huyết giao long trong lòng bỗng nhiên giật mình. Phải biết trong Giao Châu này tụ tập hỗn huyết giao long vượt qua 7 thành lực lượng tinh hoa. Nếu là bị cái kia nhân loại triệt để khống chế, mình liền triệt để xong đời. E là cho dù là xoay người cơ hội đều không có. Kể từ đó, hỗn huyết giao long bỗng nhiên vung đuôi liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc quất tới. Cùng khu động lấy cái kia Giao Châu muốn từ Vệ Tiểu Bắc trong tay giãy giụa ra ngoài. Nhưng để hỗn huyết giao long tuyệt đối không ngờ rằng chính là Vệ Tiểu Bắc trong hai tay dùng ra một đoàn lôi điện chân hống đem cái kia Giao Châu bao khỏa. Sau đó nhẹ nhàng kéo một phát dây câu. Cái kia hỗn huyết giao long trong nháy mắt liền khống chế không nổi thân thể. Cái kia vung ra long vĩ vậy mà quất vào trên đầu chính mình. Cái kia hỗn huyết giao long cái đuôi nguyên bản liền đứt gãy một đoạn. Hiện tại quất vào đầu lâu mình bên trên, cái đuôi cũng đau nhức, đầu lâu cũng đau nhức, đau đến hỗn huyết giao long trong lúc nhất thời rút thành một đoàn. Mà Vệ Tiểu Bắc thừa dịp thời cơ này, không có chút nào nửa điểm do dự, đem cái kia Giao Châu dùng lôi điện chân hống chấn áp về sau. Thoáng qua liền thu vào trong chữ vật giới chỉ. Cảm nhận được mình cùng Giao Châu liên hệ gián đoạn, cái kia hỗn huyết giao long như muốn phát cuồng, vậy mà lại lần nữa hướng phía Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Nhưng đến lúc này, Giao Châu được thu, thương thế nặng nề, lại bị lưỡi câu câu. Vệ Tiểu Bắc nhưng không chút nào sợ cái này hỗn huyết giao long lật bàn. Dây câu nhẹ nhàng nhất câu, liền để vọt tới hỗn huyết giao long trên không trung khống chế không nổi thân thể lăn lộn. Có thể nói như vậy, tại hỗn huyết giao long mắc câu về sau, hắn khổ cực vận mệnh liền xem như đã chú định, kế tiếp thì sẽ không thể xưng là chiến đấu, mà là Vệ Tiểu Bắc đối hỗn huyết giao long đơn phương treo lên đánh. Không sai, chính là treo lên đánh. Tại đã mất đi Giao Châu, thực lực lớn bức hạ xuống về sau, đầu này hỗn huyết giao long tại dây câu dẫn dắt phía dưới. Căn bản cũng chưa có nửa điểm sức phản kháng. 20 phút không đến, hỗn huyết giao long trước đó nổi giận, ngoan cố chống lại đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là khuất phục, ta nguyện hàng, xin đại tiên tha tiểu yêu một mạng. Tại Vệ Tiểu Bắc treo lên đánh phía dưới, yểm yểm nhất tức hỗn huyết giao long rốt cục phun ra khuất nhục vô cùng lời nói. Đã hàng. Còn không đem cơn mưa gió này thu, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không cho cái này hỗn huyết giao long nửa điểm kéo dài cơ hội. Lại kéo dài thêm, sông đê sụp đổ, liền xem như gió hết mưa rồi, cũng không có bất luận cái gì cứu vãn cơ hội. cái kia hỗn huyết giao long vốn chỉ muốn mình đã thua, cũng phải kéo dưới người nước, nhưng lại tại chân chờ ở giữa. Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng khẽ kéo dây câu, trong tay đại thương liền lần nữa lại nhắm ngay bay tới hỗn huyết giao long. Mà lần này, đại thương cái kia sắc bén vô cùng mũi thương thì là nhắm ngay hỗn huyết giao long đầu lâu. Rất có một thương mất mạng khí thế, hỗn huyết giao long lúc này đã không có nửa điểm dũng khí. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sát cơ chợt lộ, nơi nào còn dám chần chờ, vội vàng kêu lên, đại tiên tha mạng, tiểu yêu nguyện ý, tiểu yêu nguyện ý. Theo Vệ Tiểu Bắc trong tay buông lòng, hỗn huyết giao long được một chút tự do, nơi nào còn dám tác quái, thân hình thoát một cái, đầy thiên vũ mây, bỗng nhiên tiêu tán hơn phân nửa, lại nhoáng một cái, đầy thiên vũ mây đều tiêu tán. Theo đầy thiên vũ mây tiêu tán, đã lâu ánh mặt trời rơi xuống, ngay tại sông trên đê lo lắng để phòng nhân loại đột nhiên nhìn thấy ánh nắng rơi xuống. Gió vũ đình bỗng nhiên, không khỏi từng cái vui mừng cuồng hô, mà đúng lúc này, Vệ Tiểu Bắc nhướng mày, hắn có thể phát giác được, theo cơn mưa gió này dừng lại, nước sông chậm rãi chìm xuống, từ nơi sâu xa, mình tựa hồ được một ít gì chỗ tốt, nhưng tra xét rõ ràng một phen về sau, Vệ Tiểu Bắc nhưng không có tìm tới bất kỳ biến hóa nào. Đây là có chuyện gì? Vệ Tiểu Bắc không khỏi rơi vào trong trầm mặc, mày nhăn lại, thật lâu không nói một lời. Cái kia hỗn huyết giao long thu đầy thiên phong vũ về sau, thành thành thật thật co lại thành bàn thành một đoàn, trình thể không đủ 3 mét, lơ lửng tại Vệ Tiểu Bắc phía dưới, không dám nhiều lời nửa câu. Bất quá Vệ Tiểu Bắc càng không nói, cái này hỗn huyết giao long trong lòng thì càng bồn chồn. Nó căn bản liền không biết đạo Vệ Tiểu Bắc tiếp xuống sẽ hội xử trí như thế nào mình, cho nên trong lòng nghĩ đến càng thêm sợ hãi, thậm chí đến p sao toàn thân rung động phát run, hoàn toàn không thấy trước đó phách lối cuồng ngạo. Không có cách nào, Vệ Tiểu Bắc trước đó đem phách lối cuồng ngạo đều diệt sạch sẽ, mà giống như vậy ra hòa, trong khi tất cả át chủ bài đều bị diệt trừ về sau, không có chèo chống hắn cao ngạo thực lực, hắn lột xác, liền càng thêm không chịu nổi. Sau một hồi lâu, Vệ Tiểu Bắc nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi nhẹ gật đầu. Trước đó trong minh minh biến hóa, Vệ Tiểu Bắc tuy nói không thể tìm tới là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn tại một phen suy tư về sau, cũng kém không nhiều đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Khí vận, hẳn là mình khí vận phát sinh biến hóa. Nhớ kỹ cổ tịch phía trên từng có một câu, ngàn người chỉ trỏ, vô tật mà chấm dứt. Hắn bản ý chính là làm sằng làm bậy đã đến cực hạn, bị đám người thóa mạ, liền sẽ vô bệnh mà kết thúc. Nhưng bên trong ẩn chứa thâm ý chính là như thế nào ảnh hưởng khí vận biến hóa. Nói đơn giản một điểm, Vệ Tiểu Bắc lần này đem hỗn huyết giao long cầm xuống, bình tức trường giang bại đê, hồng thủy ngàn dặm tai nạn, không thể nghi ngờ cứu được đến trăm vạn mà tính nhân loại. Mà những này nhân loại được cứu vớt, khiến cho bọn họ khí vận cùng Vệ Tiểu Bắc đan vào một chỗ, khiến cho Vệ Tiểu Bắc khí vận tăng nhiều. Điểm này ngược lại là cùng Tam Hoàng Ngũ Đế lúc khí vận biến hóa có chút tương tự. Nhân Hoàng tại trong truyền thuyết thần thoại, sở dĩ có thể hô phong hoán vũ, trấn áp chư thần, nói trắng ra là, toàn bằng hắn tụ tập nhân tộc khí vận làm một thể. Cái này khiến hắn tại gặp chuyện thời điểm, có nhân tộc khí vận bảo hộ, lập tức liền tạo thành gặp dữ hóa lành, gặp chuyện thuận lợi đại vận thế. Mà cùng đối nghịch hạng người, đều thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Đây chính là khí vận biến hóa cùng tác dụng. Đổi một câu nói, Vệ Tiểu Bắc lúc này tuy nói so không thượng nhân hoàng nhất thống nhân tộc, khu trừ vạn yêu công tích, nhưng cứu vớt mấy triệu người, khiến cho bọn hắn miễn trừ mất mạng, gặp nạn cảnh khổ, bởi vậy chuyển hóa mà đến chính là công đức, mà phần này công đức thì không hình bên trong ảnh hưởng tới Vệ Tiểu Bắc khí vận. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc chỗ cảm thụ cái kia một tia biến hóa, tự nhiên không tính là chuyện gì xấu. Mặc dù là như thế, Vệ Vệ Tiểu Bắc cũng không nghĩ đến đi thành lập Nhân Hoàng Công Tích, đặt vững Nhân Hoàng chi cơ. Chỉ bất quá, nhân tộc khí vận tụ tập một bộ phận trên người mình. Tóm lại có thể làm cho sau này mình hưởng thụ một chút chỗ tốt chính là nghiệt xúc, trước đó ngươi muốn phát hồng thủy, tạo thành ngàn vạn sát nghiệt, hiện nay tuy nói dừng tay, nhưng không thể không có phạt xoay đầu lại. Vệ Tiểu Bắc liền đối với cái kia hỗn huyết giao long một trận quát lớn. Hắn không thể nghi ngờ chính là muốn đem cái này hỗn huyết giao long cuối cùng điểm này cao ngạo đánh dụng, kể từ đó, mới có thể để cái này hỗn huyết giao long thành thật thật nghe theo an bài. Bất kể nói thế nào, một đầu thành niên hỗn huyết giao long, dù là đã đem hắn giao châu lấy đi, hắn thực lực một khi khôi phục, đủ khả năng tạo thành phiền phức cũng là không nhỏ. Mà Vệ Tiểu Bắc đang chuẩn bị đem cái này hỗn huyết giao long phóng tới Thanh Mộc Phúc Địa đi, cũng coi là cho Thanh Mộc Phúc Địa tăng thêm một giống loài. Nghe được Vệ Tiểu Bắc một trận giận dữ mắng mỏ, cái kia hỗn huyết giao long dọa đến lợi hại hơn, sợ Vệ Tiểu Bắc đem rút gân lột ra, nuốt sống xuống dưới, cho nên đợi cho Vệ Tiểu Bắc sau khi dừng lại, cái này hỗn huyết giao long liên tục cầu xin tha thứ. Biểu thị hết thảy nghe theo thượng tiên an bài, không dám có nửa điểm chống lại, đem cái này hỗn huyết giao long triệt để thu phục về sau. Vệ Tiểu Bắc cũng không có chậm trễ thời gian, thông chi Trúc Tâm Di một tiếng về sau, liền mở ra không gian thông đạo, kéo lấy cái kia rút nhỏ hình thể hỗn huyết giao long liền đi vào. Theo cái kia không gian thông quan bế, ngay tại phía dưới chỉ huy giải quyết tốt hậu quả công việc Trúc Tâm Di trong lòng không khỏi không. Còn, nàng biết, lần này, sư phụ tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa về sau, chỉ sợ nhất thời bán hội cũng sẽ không đi ra. www.vukansu.com mà xem như đặc thù Liên Hợp Bộ Đội Tổng Chỉ Huy. Trúc Tâm Di muốn đưa trong tay sự tình bỏ qua, tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa cùng đi sư phụ. Đó cũng không phải là nhất thời bán hội có thể giải quyết sự tình. Lại không sách Trúc Tâm Di loay hoay chổng vó, chỉ nói Vệ Tiểu Bắc trở lại Thanh Mộc Phúc Địa về sau. Đem cái kia hỗn huyết giao long ném đến phía đông biển cả. Kín đáo đưa cho trên đó trăm viên long quy quả sau liền thẳng đến thế giới thụ bái kiến Thanh Nghiêu. Sư phụ, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, ở nơi này phiên bận rộn về sau. Đột nhiên tiến về bái kiến Thanh Nghiêu sư phụ, tự nhiên không phải bình thường sự tình, nguyên nhân rất đơn giản, Vệ Tiểu Bắc lúc này cảm giác được mình tiến nhập bình cảnh kỳ. Nhưng cùng lúc, Vệ Tiểu Bắc cũng đã nhận ra đột phá bình cảnh kỳ một tia kỳ ngộ, cho nên mới vội vã quay trở về Thanh Mộc Phúc Địa. Lúc này thế giới thụ rễ của nó đã hiện đầy Thanh Mộc Phúc Địa đại địa. Hắn cùng Thanh Mộc Phúc Địa hoàn toàn hòa làm một thể. Mà hắn cảnh lá cũng là thọt tới Thanh Mộc Phúc Địa thương khung. Vệ Tiểu Bắc cũng không có trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Thanh Nghiêu. Mà là từ chân núi xuất hiện, sau đó chậm rãi đi bộ lên núi. Chào đón đến Thanh Nghiêu thời điểm, Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên. Nhất quán mê man Thanh Nghiêu sư phụ lúc này vậy mà hóa thành nhân hình ngồi ở dĩ vãng mê man chỗ. Trước mặt thả bàn trà, nước trà, khẽ nhắm lấy hai mắt, tựa hồ đang chờ đợi chính mình, đệ tử bái kiến sư tôn. Vệ Tiểu Bắc tiến lên thi lễ một cái, tới, đến, bồi vi sư uống mấy chén. Thanh Nghiêu mở to mắt, gặp Vệ Tiểu Bắc quy quy củ cự đứng ở trước người. Không khỏi cười ha ha, ra hiệu Vệ Tiểu Bắc ngồi xuống, Vệ Tiểu Bắc đem nước trà đổ vào hai cái chén trà về sau. Mới ngồi xuống, ngươi tới chuyện gì? Thanh Nghiêu nâng chung trà lên, Mỹ Tư Tư uống một ngụm, mới hỏi, đệ tử tự hồ tiến nhập bình cảnh, còn xin sư tôn chỉ điểm như thế nào đột phá, ngồi xuống về sau. Vệ Tiểu Bắc thật không có trước đó khách khí như thế. Đồng dạng nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó hỏi Thamani, hết chương.